Chương 213, chương 01, tinh giới quấy rầy. Triệu thần ở kết giới bên cạnh đứng, tay đông lại một cái oanh một tiếng vang thật lớn. Triệu thần nhìn đã phá toái nữ lương sơn kết giới, hướng về phía chúng nữ nói, đi thôi. Ừ, chúng nữ dồn dập lên tiếng trả lời mà ơ ca y kia thần bí địa phương. Ngự tỷ hồng quân nhìn triệu thần đánh nát nữ lương sơn kết giới, khỏe miệng hơi vung lên, nhìn phía dưới còn đang cãi vã chúng thánh. Tố thủ bí ẩn bắn ra một tia sáng rốt cục leo lên tinh giới, phía dưới sự tình liền càng đơn giản hơn. Hồng quân nghĩ, chẳng qua, hồng quân bên này một cái động tác thật nhỏ, cũng là làm cho chúng thánh rối rít nhìn về phía hồng quân lao sư, ngươi làm sao có thể làm như vậy à, liền đúng ai nhanh thu hồi cái kia năng lượng. Đúng đúng đúng, hồng quân nhìn nữ hoa, lao tử, nguyên thủy, thông thiên tứ nữ hơi cười nói, bốn người các ngươi à. Biết vì sao triệu thần như vậy thích nữ nhân bên cạnh hắn, vì sao? Đương nhiên là bởi vì là chúng ta liên thủ làm ra rồi hả? Như vậy nữ tử hoàn mỹ, đơn giản là nam nhân giáo lý phúc âm. Chính phải chính phải, hồng quân cũng là lắc đầu nói, vậy các ngươi nói, vì sao các ngươi một mình thả ra ngoài mấy cái tinh tựa nờ dê cũng là không bị triệu thần tiếp thu? Ngạch, chúng nữ không nói nguyên do, bởi vì cái này vấn đề, chúng nữ là thật không biết. Hồng quân nói, rất đơn giản, trải qua tay của ta nữ nhân, ta đều tăng thêm một điểm, đó chính là muốn khoan dung độ lượng, không muốn nổi máu ghen hử. Tiểu thần thần là của chúng ta, tiểu thần thần nếu như dám có ý tưởng gì khác, ta cắt bỏ hắn. Tiểu kê kê hắc bảo tiểu la lị thông thiên khí phách vênh váo khoa chân múa tay cây kéo tay, hử, chính là, có chúng ta mới có bây giờ tiểu thần thần, hắn dám có ý tưởng gì khác thử xem. Hồng quân cũng là không nói chuyện, chỉ là giang tay ra nói, vậy bây giờ cũng không có biện pháp, bầu trời một ngày, mà năm tiếp theo, chúng ta ở cái này cái địa phương, nhưng là cùng tinh giới có chênh lệch cờ hờ thơ y gian, cho nên, động tác của ta đã là có hiệu lực cả. Không muốn a, chúng thánh rối rít kêu to, mở ra đối với tinh giới giám thị. Cái này vừa mở, chúng thánh trợn tròn mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đầu khan hiếm phong linh bảng, hiện tại đã là ở tinh giới nhân thủ một quyển, chỉ là, rất nhiều người đều không biết mình sở hữu phong linh bảng, bởi vì là hồng quân xuất thủ. Cho nên đông đảo phong linh bảng đều bị chồng vào vô số người trong đầu. Nói cách khác, phong linh bảng đã mất đi ngày xưa người bá chủ kia địa vị. Trọng yếu nhất là bản vương đại ấn, dĩ nhiên biến thành cấp bảo thạch khác. Phong linh bảng lẽ nào trải qua nữ lương sơn kết giới, còn có thể giảm bớt phong linh bảng đẳng cấp sao? Nữ lương sơn bên trong kết giới, triệu thần nhìn phía sau, lúc này phía sau, cũng là đại biến dạng. Tuy là triệu thần phá vỡ nữ lương sơn kết giới, thế nhưng phía sau, nơi đó còn có cái gì kết giới à? Sớm đã không còn đường trở về, mà bây giờ triệu thần nhà địa phương, bốn phía cũng là yên vụ tràn ngập. Triệu thần hơi nhíu mày, tình báo của mình quá ít. Chẳng qua, bất kể nói thế nào, hay là trước ly khai cái này cái địa phương lại nói. Triệu thần nhìn yên vụ tràn ngập bốn phía, hơi thổ một khẩu trọc khí, mà triệu thần không biết là, ở chính mình sợ than mình phong linh bảng từ xám lệnh trực tiếp ngay cả hàng hai cấp, có xám lệnh hạ xuống bảo thạch xác. Mà đồng thời tinh giới, một tòa sơn mạch trung, một gian nhà tranh bên trong, một lao già khiếp sợ xem cùng với chính mình trong tay thất thải ngọc giản trực tiếp biến thành sáng chói bảo thạch sắc, hét lớn, vì sao, tại sao phải biến thành cái dạng này, vì sao ta thất thải phong linh bảng sẽ biến thành bảo thạch sắc? Gà lao thiên, ngươi chơi ta bản đạo tìm chọn 100 năm, 100 năm A mới rốt cục đem bảo thạch sắc phong linh bảng thăng cấp trở thành thất thải, vì sao ngươi muốn đoạt đi ta thất thải phong linh bảng? Nhất tòa hoàng cung trung, một cái hoa chi chiêu triển nữ tử liếc một cái trên bàn sách để ngọc tỷ, chỉ thấy lóe ra hào quang màu xám ngọc tỷ trực tiếp hóa thành bảo thạch sắc, mà cô gái kia chẳng những không có bi thương, ngược lại là con mắt nhất hiện ra, nhìn ngọc tỷ nói, di không còn là cái loại này bụi bẩn khó coi màu sắc, hì hì, rồi mới hướng, chỉ có như vậy mới có phù hợp chấm hán linh đế thân phận nha. Vừa nói, nữ tử cầm lên ngọc tỷ, phía trên, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Tám chữ to văn khắc ở dưới đáy chính là Hán triều truyền quốc ngọc tỷ một cái trên cao nguyên. Nhất tòa hoàng cung trung, một cái thiết huyết nữ vương một dạng nữ tử xem trong tay hổ phù, nhíu. Nguyên bản thất thải trung tản ra hơi hào quang màu xám hổ phù, cũng là mới vừa rồi trong nháy mắt biến thành bảo thạch sắc hào quang óng ánh người đâu. Gọi Lý Tư qua đây, nữ tử đứng dậy, nhất thời dường như cự long thức tỉnh một dạng. Tản ra quân lâm thiên hạ khí tức, phải một cái nguy nga lộng lẫy trong hoàng cung. Một người vóc dáng đầy áp van mặc bại lộ nữ tử duyên dáng sang trọng tọa ở một người nữ nhân trong lòng, trong tay trắng non cây vải ở môi đỏ mọng làm nổi bật dưới, như vậy mê người mà ôm đầy đặn cô gái nữ nhân thì là người mặc màu vàng lụa mỏng. Cái này ở hiện đại xem ra không có gì thế, nhưng ở cổ đại, ai là mặc tùy ý hoàng sắc đây là đại biểu cho hoàng quyền nhan sắc trọng yếu hơn chính là ôm cô gái nữ nhân nhân hoàng sắc lụa mỏng bên trên, còn thêu ngũ trảo kim long đống nhiên, cô gái trước. Mặt một cái thất thải tơ lụa đống nhiên biến thành sáng chói bảo thạch sắc mị nương đang ở ăn cây vải nữ tử kinh ngạc đến ngây người nhìn ăn mặc hoàng sắc lụa mỏng nữ tử, khiếp sợ đứng dậy, nhất thời, vốn là bại lộ y phục trực tiếp chảy xuống. Cái kia được gọi là mị nương nữ tử thì là nhìn thoáng qua tơ lụa, nói, người đâu, gọi thế dân qua đây phải thị nữ lên tiếng, cũng là đi một cái thần bí bên trong không gian, một cái thần bí tản ra to lớn xám lạnh quang hoa. Hầu như chiếu rọi toàn bộ không gian cây gậy, cũng là trong giây lát biến thành sáng chói bảo thạch sắc, sau đó tiêu thất ở trước mặt mọi người, cây gậy bên trên như ý kim cô đồng và hiện hiện cùng cái không gian này bất đồng một chỗ không gian khác chung. Một cái ở trên trời tản ra kinh khủng ánh sáng rực rỡ màu xám cho linh thạch, dĩ nhiên trực tiếp bị biến thành bảo thạch rực rỡ nhan sắc cái này không gian nhất thời đại loạn lửa cái kia ngoạn ý bị hư sao trên mặt đất, một cái đại đại liệt liệt la lị khát máu cười. Nhìn bầu trời xám lạnh linh thạch biến thành bảo thạch sáng chói nhan sắc, nhưng là đối với lấy vừa nói, như vậy tiếp đó, nên suy nghĩ một chút chinh phục Tây Bá Hầu chuyện nói chung, toàn bộ tinh giới đều bị ngự tỷ hồng quân chiêu. Thứ ấy, chơi bị hư mà quan trọng nhất là, mọi người đã mất đi đối với phong linh bảng kính sợ bởi vì, rất nhiều người phát hiện, chính mình dĩ nhiên trong một đêm, cũng có phong linh bảng.